Kinh số 13, Kinh Tam Minh, Tevisa Sutta, 518. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala, Câu Tát La, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, và đi đến một làng Bà La Môn ở Kosala, tên là Mana Sakata. Tại đấy, ở Mana Sakata, Thế Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông Achiravati, Achila Phạt Để, phía bắc làng Mana Sakata. 519. Lúc bấy giờ, nhiều Bà La Môn chứ danh nổi tiếng đại phú hào ở tại Mana Sakata, như Bà La Môn Chăng Ki, Thường Già, Bà La Môn Tarukha, Đa Lê Sa, Bà La Môn Pokharasati, Phí Già La Bà La, Bà La Môn Janusoni, Xanh Lậu, Bà La Môn Todeja, Đạo Đề Gia, và nhiều Bà La Môn chứ danh nổi tiếng đại phú hào khác. 520. Lúc bấy giờ, một cuộc nghị luận về chánh đạo và tà đạo khởi lên giữa thanh niên Bà La Môn Vesatha, Bà Tất Xá, và thanh niên Bà La Môn Baradaza, Bà La Đà Phạn Xà, trong khi đi bách bộ để tĩnh dưỡng, vừa đi vừa suy nghĩ, tư duy. Thanh niên Bà La Môn Vasetha nói, đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Pokharasati giảng dạy. Thanh niên Bà La Môn Baradaza nói, đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Tarukha giảng dạy. Thanh niên Bà La Môn Vasetha không thể thuyết phục được thanh niên Bà La Môn Baradaza, và thanh niên Bà La Môn Baradaza cũng không thể thuyết phục được thanh niên Bà La Môn Vasetha. 521. Khi ấy, thanh niên Bà La Môn Vasetha nói với thanh niên Bà La Môn Baradaza, này Baradaza, Sa môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, nay trú ở Mana Sakata, tại một vườn xoài trên bờ sông Achiravati, phía bắc làng Mana Sakata. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này tôn giả Baradaza, hãy đến Sa môn Gotama và hỏi Sa môn Gotama về nghĩa lý này. Và Sa môn Gotama trả lời như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Tôn giả, xin vâng. Thanh niên Bà La Môn Baradaza trả lời với thanh niên Bà La Môn Vasetha. 522. Lúc bấy giờ, hai thanh niên Bà La Môn Vasetha và Baradaza đến Thế Tôn. Khi đã đến, liền nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Vasetha bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama, một cuộc nghị luận về chánh đạo và tà đạo khởi lên giữa hai chúng tôi, trong khi đi bách bộ để tĩnh dưỡng, vừa đi vừa suy nghĩ, tư duy. Tôi nói như vậy, đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Pokharasati giảng dạy. Thanh niên Bà La Môn Baradaza nói như vậy, đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Tarukha giảng dạy. Tôn giả Gotama, đó là sự tranh biện, đó là sự luận chấp, đó là sự bất đồng ý kiến. 523. Này Vasettha, ngươi nói như vậy. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đạo, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Pokharasati giảng dạy. Còn thanh niên Bà La Môn Baradasa nói như vậy. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Tarukha giảng dạy. Này Vasettha, ở nơi đây tranh biện về vấn đề gì, luận chấp về vấn đề gì và bất đồng ý kiến về vấn đề gì? 524. Tôn giả Gotama, về vấn đề chánh đạo và tà đạo. Tôn giả Gotama, nhiều Bà La Môn thuyết dạy nhiều con đường sai khác, như các vị Bà La Môn Adariza, các vị Bà La Môn Titiriza, các vị Bà La Môn Chandoka, các vị Bà La Môn Chandava, các vị Bà La Môn Brahmachariza. Tất cả con đường này hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Tôn giả Gotama, như gần làng hay gần thị trấn có nhiều con đường sai khác, nhưng tất cả con đường này đều dẫn đến làng. Cũng vậy, tôn giả Gotama, nhiều Bà La Môn thuyết dạy nhiều con đường sai khác, như các Bà La Môn Adariza, các vị Bà La Môn Titiriza, các vị Bà La Môn Chandoka, các vị Bà La Môn Chandava, các vị Bà La Môn Brahmachariza. Tất cả con đường này hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. 525. Này Vasettha, có phải ngươi nói chúng dẫn đến? Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói chúng dẫn đến. Này Vasettha, có phải ngươi nói chúng dẫn đến? Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói chúng dẫn đến. Này Vasettha, có phải ngươi nói chúng dẫn đến? Tôn giả Gotama, vâng, tôi nói chúng dẫn đến. Thế nào Vasettha, có Bà La Môn nào trong những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã tận mặt thấy Phạm Thiên? Tôn giả Gotama, không có vị nào. Thế nào Vasettha, có tôn sư nào của các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã tận mặt thấy Phạm Thiên? Tôn giả Gotama, không có vị nào. Thế nào Vasettha, có đại tôn sư nào của các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã tận mặt thấy Phạm Thiên? Tôn giả Gotama, không có vị nào. Thế nào Vasettha, có Bà La Môn nào cho đến bảy đời tôn sư và đại tôn sư của những vị Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã tận mặt thấy Phạm Thiên? Tôn giả Gotama, không có vị nào. 526. Thế nào, này Vasettha, những vị tu sĩ thời cổ trong các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh, và ngày nay những vị Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà cũng hát lên, trì tụng và ngâm giảng như các vị Attaka, Asaka, Vamaka, Bà Ma, Vamadeva, Bà Ma Đề Bà, Vesamita, Tỳ Bà Thẩm Xá, Yamatagi, Gia Bà Đề Già, Angirasa, Ương Kỳ La, Baradaza, Vasettha, Kassapa, Ca Diếp, Bagu, Bà Cửu. Những vị này có nói, chúng tôi biết, chúng tôi thấy chỗ ở Phạm Thiên, chỗ đến Phạm Thiên, chỗ đi Phạm Thiên. Tôn giả Gotama, không có vị nào. 527. Này Vasetha, như vậy ngươi nói không có một Bà La Môn nào trong những vị tinh thông ba tập Vệ Đà đã tận mặt thấy Phạm Thiên. Không có một tôn sư nào của các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã tận mặt thấy Phạm Thiên. Không có một đại tôn sư nào của các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã tận mặt thấy Phạm Thiên. Không có một Bà La Môn nào cho đến bảy đời tôn sư, đại tôn sư của những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã tận mặt thấy Phạm Thiên. Trong những tu sĩ thời cổ, trong các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú, mà xưa kia, những thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh. Và ngày nay, những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà cũng hát lên, chỉ tụng và giảng dạy như các vị Ataka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Jamatagi, Angirasa, Baradasa, Vasetha, Kassapa, Bahu. Không có một vị nào đã nói, chúng tôi biết. Chúng tôi thấy Phạm Thiên ở đâu, Phạm Thiên từ đâu đến, Phạm Thiên sẽ đi đâu. Như vậy, các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã nói, chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa đến cộng chú với Phạm Thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường ấy. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng chú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. 528. Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy. Thời có phải lời nói của những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà là không chính xác, không hợp lý? Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy. Thời lời nói của những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà là không chính xác, không hợp lý. Này Vasetha, những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà không biết, không thấy con đường đưa đến cộng chú với Phạm Thiên mà thuyết dạy. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng chú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Thật không thể có sự kiện ấy. 529. Này Vasetha, ví như một chuỗi người mù ôm lưng nhau. Người trước không thấy, người giữa không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Cũng vậy, này Vasetha, lời nói của những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, người đầu không thấy, người giữa không thấy, người cuối cùng cũng không thấy, giống như lời nói mù quáng. Lời nói của những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà như vậy là lời nói đáng chê cười, là lời nói suông, là lời nói không tưởng, là lời nói trống rỗng. 530. Này Vasetha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, như phần đông nhiều người khác, có thể thấy mặt trăng, mặt trời không? Trong khi các vị này cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chắp tay và đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn. Thưa vâng, tôn giả Gotama, các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, như phần đông nhiều người khác, có thể thấy mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị này cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chắp tay đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn. 531. Này Vasetha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, như phần đông nhiều người khác thấy mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị này cầu khẩn, tán thán, vừa đi xung quanh, vừa chắp tay và đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời mọc và lặn. Những vị này có thể thuyết dạy con đường đưa đến sự cộng chú với mặt trăng, mặt trời không? Đây là trực đạo. Đây là chánh đạo,

những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú. Mà xưa kia, những thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh. Và ngày nay, những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị Athaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Jamatagi, Angirasa, Baradaza, Vasetha, Kassapa, Bhagu. Không có một vị nào đã nói: chúng tôi biết, chúng tôi thấy Phạm Thiên ở đâu, Phạm Thiên từ đâu đến, Phạm Thiên sẽ đi đâu. Như vậy, các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà đã nói: chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa đến sự cộng trú với Phạm Thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường ấy. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Năm 541. Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy. Thời có phải lời nói của những bà La Môn tinh thông ba tập vệ đà là không chính xác, không hợp lý? Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy. Thời lời nói của những bà La Môn tinh thông ba tập vệ đà là không chính xác, không hợp lý. Lành thay Vasetha, những bà La Môn tinh thông ba tập vệ đà không biết, không thấy con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên mà thuyết dạy. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Thật không có sự kiện ấy. 542. Này Vasetha, như sông Achiravati này đầy tràn cho đến bờ, khiến con quạ có thể uống được. Có người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia, và muốn lội qua bờ bên kia. Người đứng bờ bên này kêu bờ bên kia và nói: bờ bên kia, hãy lại đây. Bờ bên kia, hãy lại đây. 543. Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Có phải vì người kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tán thán, mà bờ bên kia của sông Achiravati đến bờ bên này không? Tôn giả Gotama, không thể vậy. 544. Cũng vậy, này Vasetha, những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà loại bỏ những pháp tác thành bà la môn, tuân theo những pháp không tác thành bà la môn. Những vị này đã nói: chúng tôi cầu khẩn Inda, Nhân Đà La, chúng tôi cầu khẩn Soma, Toma, chúng tôi cầu khẩn Varuna, Bà Luva, chúng tôi cầu khẩn Isana, Isana, chúng tôi cầu khẩn Pajapati, Sanh Chủ, chúng tôi cầu khẩn Brahma, Phạm Thiên, chúng tôi cầu khẩn Mahidi, Mahide, chúng tôi cầu khẩn Sama, Dạ Ma. Này Vasetha, những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà ấy loại bỏ những pháp tác thành bà la môn, tuân theo những pháp không tác thành bà la môn, vì kêu gọi, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tán thán mà sau khi thân hoại mạng chung, những vị ấy sẽ cộng trú với Phạm Thiên. Thật không có sự kiện ấy. 545. Này Vasetha, như sông Achiravati này đầy tràn cho đến bờ, khiến con quạ có thể uống được. Có người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia, và muốn lội qua bờ bên kia. Người này đứng bên bờ này kêu bờ bên kia và nói: bờ bên kia, hãy lại đây. Bờ bên kia, hãy lại đây. Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Có phải vì người kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tán thán, mà bờ bên kia của sông Achiravati đến bờ bên này không? Tôn giả Gotama, không thể vậy. 546. Cũng vậy, này Vasetha, có năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh. Năm pháp này được xem là sợi dây xích, sợi dây thắng trong giới luật của bậc thánh. Thế nào là năm? Những sắc pháp do mắt cảm nhận, khả ái, mỹ miều, thích thú, hấp dẫn, câu hữu với dục, ái lạc. Những tiếng do tai cảm nhận, vân vân. Những hương do mũi cảm nhận, vân vân. Những vị do lưỡi cảm nhận, vân vân. Những xúc do thân cảm nhận, khả ái, mỹ miều, thích thú, hấp dẫn, câu hữu với dục lạc. Này Vasetha, năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh ấy được xem là sợi dây xích, sợi dây thắng trong giới luật của bậc thánh. Này Vasetha, năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh ấy, các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà, chấp trước, mê đắm, bị trói buộc, không thấy nguy hiểm của chúng, không nhận thức sự thoát ly chúng, đã tận hưởng năm pháp ấy. Này Vasetha, những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà, loại bỏ những pháp tác thành bà la môn, tuân theo những pháp không tác thành bà la môn, chấp trước, mê đắm, bị trói buộc, không thấy nguy hiểm của chúng, không nhận thức sự thoát ly chúng, tận hưởng chúng, bị trói buộc bởi sự trói buộc của dục lạc. Sau khi thân hoại mạng chung, sẽ cộng trú với Phạm Thiên. Thật không có sự kiện ấy. 547. Này Vasetha, như sông Achiravati này, đầy tràn cho đến bờ khiến con quạ có thể uống được. Có người đến, có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên kia. Nhưng người này ở bên bờ này chùm đầu và nằm ngủ. Này Vasetha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Người ấy có thể từ bờ bên này của sông Achiravati đến bờ bên kia không? Tôn giả Gotama, không thể được. 548. Cũng vậy, này Vasetha, có năm triền cái được gọi là chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng được gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược trong giới luật của bậc thánh. Thế nào là năm? Dục cái, sân cái, hôn trầm thụy miên cái, trạo hối cái, nghi cái. Này Vasetha, năm triền cái này được gọi là chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng được gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược. 549. Này Vasetha, các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà, bị chướng ngại, bị triền phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm triền cái này. Này Vasetha, thật vậy, những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà, loại bỏ những pháp tác thành bà la môn, tuân theo những pháp không tác thành bà la môn, bị chướng ngại, bị triền phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm triền cái. Sau khi thân hoại mạng chung, sẽ cộng trú với Phạm Thiên. Thật không thể có sự kiện ấy. 550. Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe những bà la môn niên cao lạp trưởng, tôn sư và đại tôn sư cùng nhau nói chuyện không? Phạm Thiên có dục ái hay không dục ái? Tôn giả Gotama, không có dục ái. Có hận tâm hay không hận tâm? Tôn giả Gotama, không có hận tâm. Có sân tâm hay không sân tâm? tôn giả Gotama, không có sân tâm. Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? Tôn giả Gotama, không có nhiễm tâm. Có tự tại hay không có tự tại? Tôn giả Gotama, có tự tại. Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà, có dục ái hay không dục ái? Tôn giả Gotama, có dục ái. Có hận tâm hay không hận tâm? Tôn giả Gotama, có hận tâm. Có sân tâm hay không có sân tâm? Tôn giả Gotama, có sân tâm. Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? Tôn giả Gotama, có nhiễm tâm. Có tự tại hay không có tự tại? Tôn giả Gotama, không có tự tại. Này Vasetha, ngươi nói rằng các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà có tham ái, Phạm Thiên không có tham ái. Giữa các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà có tham ái, với Phạm Thiên không có tham ái, có thể có một sự cộng hành, cộng trú không? Tôn giả Gotama, không thể có được. 551. Lành thay Vasetha. Này Vasetha, những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà có dục ái ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm Thiên, thật không thể có sự kiện ấy. Này Vasetha, ngươi nói rằng các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà có hận tâm, Phạm Thiên không có hận tâm, vân vân. Các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà có sân tâm, Phạm Thiên không có sân tâm, vân vân. Các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà có nhiễm tâm, Phạm Thiên không có nhiễm tâm, vân vân. Các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không có tự tại, Phạm Thiên có tự tại. Giữa các bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không có tự tại, với Phạm Thiên có tự tại, có thể có một sự cộng hành, cộng trú không? Tôn giả Gotama, không thể có được. Lành thay Vasetha. Này Vasetha, những vị bà la môn tinh thông ba tập vệ đà không có tự tại ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm Thiên, thật không thể có sự kiện ấy. 552. Này Vasetha, ở đời các bà la môn giàu có tinh thông ba tập vệ đà, khi các vị này ngồi với sự tự tín, thật sự đang chìm trong bùn lầy. Và khi đang chìm trong bùn lầy, phải sống trong thất vọng, lầm tưởng rằng đã đến cảnh giới an lạc hơn. Do vậy, đối với những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà, sự tinh thông ấy được gọi là bãi sa mạc không có nước. Sự tinh thông ấy cũng được gọi là rừng rậm không có đường lối. Sự tinh thông ấy cũng được gọi là sự bất hạnh. 553. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Vasetha bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, tôi có nghe nói Sa Môn Gotama biết con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Chỗ này gần Mana Sakata, không xa Mana Sakata, phải không? Vâng phải, tôn giả Gotama. Chỗ này gần Mana Sakata, không xa Mana Sakata. 554. Này Vasetha, ngươi nghĩ thế nào? Ở đây có người sinh trưởng ở Mana Sakata, nhưng chưa bao giờ rời khỏi chỗ này. Có người hỏi con đường đưa đến Mana Sakata. Này Vasetha, đối với người đã sinh trưởng ở Mana Sakata, chắc không có gì nghi ngờ hay khó khăn thì phải. Tôn giả Gotama, thật không có gì nghi ngờ hay khó khăn. Vì cớ sao? Tôn giả Gotama, người sinh trưởng ở Mana Sakata, đều biết rõ tất cả con đường đưa đến Mana Sakata. Này Vasetha, đối với người đã sinh trưởng Mana Sakata, còn có thể nghi ngờ và có khó khăn khi hỏi đến con đường đưa đến Mana Sakata. Nhưng đối với Như Lai thì không có nghi ngờ hay khó khăn gì khi hỏi đến Phạm Thiên Giới hay con đường đưa đến Phạm Thiên Giới. Này Vasetha, ta biết đến Phạm Thiên Giới và con đường đưa đến Phạm Thiên Giới. Ta biết phương pháp thực hành để sanh vào Phạm Thiên Giới. 555. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Vasetha bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, tôi đã nghe Sa Môn Gotama giảng dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Lành thay nếu Sa Môn Gotama thuyết dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Mong Tôn giả Gotama tế độ chúng Bà La Môn. Này Vasetha, vậy hãy lắng nghe và khéo tác ý kỹ, ta sẽ nói. Xin vâng, Tôn giả. Thanh niên Bà La Môn Vasetha bạch Thế Tôn. 556. Thế Tôn thuyết như sau: Này Vasetha, nay ở đời Đức Như Lai xuất hiện là bậc A La Hán, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ với thượng trí thế giới này, với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm các chúng Sa Môn, Bà La Môn, trời, người, lại tuyên thuyết điều đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa, truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một người sinh ở giai cấp hạ tiện nào, nghe pháp ấy. Sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ, đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, mạng sống trong sạch, giới hạnh đầy đủ, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết chi túc. Này Vasetha, thế nào là tỷ kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, này Vasetha, tỷ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, vân vân, do lạc thọ, tâm được định tĩnh, vân vân. Xem Kinh Sa Môn Quả, đoạn 194 đến 225, với những thay đổi cần thiết. Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai. Cũng vậy, phương thứ ba. Cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới,

Và nay chúng con xin quy y tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chư tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, chúng con xin chọn đời quy ngưỡng.